Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2114, chương 2118, tinh thần sư. 2. Cái gọi là tinh thần sư, tên như ý nghĩa, bọn họ có thể trưởng khống một loại lực lượng vô hình. Thế mà loại này lực lượng vô hình cũng là tinh thần lực lượng. Đã Hạ Minh không biết. Dược lão cũng chỉ có thể theo cái này cơ sở nói về tinh thần lực lượng, vô hình vô sắc, nhưng là hắn lại chân thực tồn tại, mà lại, cái này tinh thần lực lượng, mỗi người đều có ít người bẩm sinh, thì nương theo lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, người kiểu này, cũng là trời sinh luyện đan đại sư, nếu là có thể luyện đan, bọn họ đem sẽ làm ít công to. Đương nhiên, có ít người trời sinh tinh thần lực yếu kém, nếu như tinh thần lực yếu kém, liền sẽ thích ngủ, không có tinh thần, đây chính là cái gọi là tinh thần lực lượng. Chỉ bất quá, cái này tinh thần lực lượng đồng dạng rất khó gia tăng. Cường đại võ giả, hắn đều sẽ theo thời gian gia tăng mà gia tăng, mà một số yếu tiểu võ giả. Cái này tinh thần lực lượng cũng có thể so sánh nhỏ một chút. Đương nhiên, cái này mỗi cá nhân trên người đều sẽ tồn tại một cái nê hoàn cung. Chỉ bất quá có ít người đem mở phát ra tới, có ít người lại là không có đem mở phát ra tới. Nê hoàn cung, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, lúc này hỏi, như thế nào nê hoàn cung? Tám minh bên trong, rất nhỏ bên trong. Ngọc tinh chảy dịch, phía dưới chấn thân người, nê hoàn giáng cung, bên trong ý ngũ khí, hỗn hợp trăm thần, thập chuyển hồi linh, đây chính là cái gọi là nê hoàn cung. Dược lão giải thích nói, Hạ Minh vẫn là nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Có chút không hiểu cái này cái gọi là nê hoàn cung là có ý gì. Nê hoàn cung tức thượng đan điền cung. Cũng chính là mi tâm nơi ở. Thế mà cái này đan điền lại phân làm ba chỗ. Cụ thể ba chỗ ta mừng cũng là không nói ngươi cũng hẳn phải biết. Mà ở tiếp cận nê hoàn cung bốn phía. Thì là xưng là tứ phương. Xa tại nê hoàn cung thì là xưng là bốn góc. Hạ Minh nghe vậy mới chợt hiểu ra. Đối với cái này nê hoàn cung cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Cái gọi là thượng đan điền, cũng chính là cái gọi là chỗ mi tâm, đến mức trung đan điền, cũng là trái tim, đến mức hạ đan điền, cũng là cái rốn ba tấc địa phương. Ngươi bây giờ là nhất phẩm luyện đan đại sư, chắc hẳn cái này tinh thần lực, cũng không thiếu, dược lão như có điều suy nghĩ nói ra. Vậy phải như thế nào mới có thể có biết rõ nê hoàn cung tinh thần lực bao nhiêu? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ngươi phóng khai tâm thần, ta lại cho ngươi xem một chút. Dược lão đón đến nói, chờ một lát hội có một loại quan sát lực lượng, ngươi không nên chống cự. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu, buông lỏng tâm thần, yên tĩnh chờ đợi lấy dược lão. Sau đó, Hạ Minh cảm nhận được, có một cỗ ngấp nghé lực lượng trong nháy mắt ở trên người hắn đảo qua. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, lặng yên tiến vào chính mình trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được toàn thân chấn động. Thậm chí, Hạ Minh còn phát giác được, nếu là cỗ lực lượng này trong nháy mắt quấy chính mình não hài. Chính mình rất có thể trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc. Có điều Hạ Minh nhịn xuống, vẫn chưa bài xích cỗ lực lượng này. Bởi vì trước mắt cái này người là dược lão. Không đúng, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh, ngay tại chính mình chỗ mi tâm. Bình thường mà nói, chính mình rất ít sử dụng ngày này nguyên thần binh. Nếu là bị dược lão phát giác, nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm cũng là nhịn không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Thật sự là thiên nguyên thần binh giá trị quá cao, không phải do Hạ Minh không cẩn thận, theo cái kia tử khí đông lai 100.000 dặm liền có thể nhìn ra được. cái đồ chơi này tuyệt đối là một kiện hiếm thấy chân bảo. Hạ Minh sợ bị phát hiện, cho nên một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng là, ngay tại tinh thần lực, tiến vào Hạ Minh Nê Hoàn Cung về sau, Dược Lão nhịn không được toàn thân chấn động. Một loáng sau cái kia, Dược Lão biến đến không khỏi kinh hãi. Cặp kia đồng tử đều là cấp tốc tăng lớn. Ông, Dược Lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chợt, trong nháy mắt lui ra Hạ Minh Nê Hoàn Cung. Sau đó Dược Lão sắc mặt một trận trắng xám, tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Làm sao có thể? Dược Lão không khỏi kinh hãi. Bất chợt tới tình huống cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Còn tưởng rằng Dược Lão xảy ra vấn đề gì. Tiền bối, ngươi, ta không sao. Dược Lão hít sâu một hơi, để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Dược Lão nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt thêm ra một vệt rung động cùng không thể tin tưởng. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi Nê Hoàn Cung làm sao sẽ lớn như vậy? Dược Lão nhịn không được nói, lớn như vậy? Hạ Minh có chút không rõ Dược Lão đang nói cái gì. Liền nói ngay, tiền bối, thế nhưng là vạn bối trên thân xảy ra vấn đề gì? Nhìn đến Hạ Minh nghi hoặc bộ dáng, Dược Lão cũng không có tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn đã biết, Hạ Minh cũng không hiểu biết chính mình Nê Hoàn Cung bên trong tình huống. Giờ khắc này, Dược Lão hít sâu một hơi, ngay tại tinh thần lực của hắn, tiến vào Hạ Minh Nê Hoàn Cung về sau, hắn phát hiện một mảnh rộng lớn vô biên địa phương, nơi này giống như xâm nhập đại như biển, vô biên vô hạn, như thế dư giả Nê Hoàn Cung, quả thực cũng là hắn bình sinh ít thấy, người kia sợ là hắn Nê Hoàn Cung cùng cái này Hạ Minh tướng tương đối, đều là phải kém hơn không ít, thế nhưng là Hạ Minh mới bao nhiêu tuổi, càng thậm chí hơn liền tinh thần sư đều là lần đầu tiên nghe thấy. Hạ Minh làm sao lại nắm giữ lớn như vậy Nê Hoàn Cung? Có thể cái này cũng coi như hắn trả tại Hạ Minh trong Nê Hoàn Cung, nhìn ngốc một mảnh tử sắc cảnh tượng, bực này tử sắc, nhìn Dược Lão đều là mí mắt nhảy lên, thì liền tâm đều là bất tranh khí phanh phanh trực nhảy. Loại kia tử sắc, cho hắn một loại rất mạnh uy áp. Điều này làm hắn đều là có chút không khỏi kinh hãi. Như là không rõ tình hình người, hắn đều còn tưởng rằng là một vị nào đó thiên địa đại năng chuyển thế đây. Nhưng có người đã từng giúp ngươi mở ra cái này Nê Hoàn Cung. Dược Lão do dự một chút, nhịn không được hỏi, không có. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được cái này Nê Hoàn Cung nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên nghe được tinh thần lực. Hạ Minh lời nói khiến Dược Lão nhướng mày, âm thầm nghĩ đến, cái này cũng không có khả năng a. Chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh Nê Hoàn Cung cứ như vậy đại? Muốn là trời sinh Nê Hoàn Cung cứ như vậy lớn, vậy đơn giản cũng là quá lãng phí. Nếu là tiểu tử này từ nhỏ đã bắt đầu luyện đan, hiện tại cũng đến cảnh giới gì? Nghĩ tới đây, thì liền Dược Lão đều là không dám tưởng tượng Hạ Minh tương lai tiền đồ. Dược Lão nhịn không được nói, Hạ Minh, không bằng ngươi cùng ta học tập luyện đan đến, chí ít tương lai cũng là một tên tiên phẩm luyện đan đại sư. Tiền bối, vãn bối luyện đan chi thuật, đều chẳng qua là phụ trợ chi thuật thôi. Vãn bối mục tiêu, còn chủ yếu ở chỗ võ đạo phía trên. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói ra. Ngươi a, Dược Lão trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này thời điểm Dược Lão đón đến nói, đã như vậy Lão Phu cũng liền không lại bức bách ngươi. Ngươi Nê Hoàn Cung rất lớn, bên trong tinh thần lực cũng rất mạnh. Hiện tại ngươi, thân thể có bảo tàng, lại còn sẽ không vận dụng những vật này. Nếu là cũng có ngày bị ngươi khai quật ra, phần này bảo tàng tất nhiên sẽ mang cho ngươi đến nghiêng trời lệch đất biến hóa cùng chỗ tốt. Thôi được,